Chương 672, thời gian đã hết nhưng mà ra cũng đã ra rồi, nghĩ mấy chuyện này chẳng có ý nghĩa gì, hiện tại, Lục Trạch càng hiếu kỳ hơn rốt cuộc, Lục Trạch kia đã làm cái gì khiến con thỏ kia xuất hiện lần nữa. Vả lại, Lục Trạch vốn tưởng con thỏ đó đã bị bốn vị lãnh chúa vây công chết ngắt rồi chứ, không ngờ vẫn còn nhảy nhót tưng bừng. Đã vậy còn tạo tóc mẫu mới, thêm một vấn đề nữa, vì sao bốn vị lãnh chúa đó không tiếp tục đuổi theo con thỏ nữa? Lục Trạch suy nghĩ nửa ngày, phát hiện vấn đề lại càng nghĩ càng nhiều, cuối cùng hắn lựa chọn không nghĩ nữa, hy vọng lần sau đi vào sẽ không đụng phải con thỏ ngu đó, cũng không cần đụng phải Lục Trạch khác. Mẹ nói chứ, ở trước mặt bọn họ hắn toàn bị giết chết, rất tổn thương tự tôn của hắn, hắn vừa đánh chết Thanh Điểu đại lão, còn tưởng rằng mình là vô địch, kết quả bị vả mặt. Hừ, thật khó chịu. Lục Trạch xoa trán, không nghĩ nhiều nữa, hôm nay đã là đêm cuối cùng tại phòng ngộ đạo. Ngày mai sẽ phải rời đi. Lục Trạch nhìn phòng ngộ đạo trống rỗng một chút, trong lòng còn có chút không nỡ, chỉ trong thời gian một tháng, tiến bộ của hắn đã có thể lớn như thế, hoàn toàn đều là nhờ công lao của phòng ngộ đạo. Nếu không, cho dù hắn có nhiều thần thông màu tím, đoạn sáng thần thông và thần thuật hơn nữa, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn lĩnh ngộ trong thời gian ngắn đến vậy. Hiện tại, thực lực của hắn so với lúc mới vừa tiến vào đây đã tăng gấp mấy lần, dù là trong tình huống bình thường. Chiến lực của hắn cũng đã vượt qua thông khiếu cảnh cao cấp, thậm chí chiến lực lúc này của Lục Trạch hẳn là đã tương đương với Margaret học tỷ. Nên nhớ, hắn chỉ vừa mới vào trường học được một tháng mà thôi, bây giờ hắn có chút hiếu kỳ, chờ hắn ra ngoài rồi, không biết khi nhìn thấy tiến bộ của đám lâm linh sẽ kinh ngạc đến mức nào đây. Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa thủy tinh cầu thần thông hôm nay thu hoạch được, còn có cả thủy tinh cầu phong hệ thần thông rơi ra từ Thanh Điểu đại lão. Ngày mai Thanh Ngọc Trảm thậm chí là phong lôi chi dực của hắn sẽ lại đề thăng. Tích, học viên số 1 năm nhất Đại học Liên bang, bạn học Lục Trạch, thời gian sử dụng phòng ngộ đạo của ngươi đã hết, công năng phòng ngộ đạo sắp đóng lại, xin máu chóng rời khỏi phòng ngộ đạo, đừng để phòng ngộ đạo bị bỏ trống. Lục Trạch đang lĩnh ngộ thần thông liền nghe thấy một giọng nữ máy móc, sau đó hắn liền cảm nhận được quy tắc mà hắn vốn có thể cảm ứng đã bắt đầu biến mất không thấy đâu nữa. Lục Trạch hơi tiếc nuối chật chật lưỡi. Đứng lên, thời gian vui vẻ luôn cực kỳ ngắn ngủi, hắn nhìn phòng ngộ đạo một lần nữa, hy vọng lần sau còn có cơ hội sử dụng phòng ngộ đạo. Sau đó, Lục Trạch liền mở cửa, ánh nắng ngoài cửa hơi chói chang, nhưng chiếu vào người rất dễ chịu. Hắn đi ra khỏi phòng ngộ đạo, hơi nheo mắt, duỗi lưng một cái. Ngay lúc đó, cửa phòng ngộ đạo bên cạnh phòng của Lục Trạch cũng mở, Lâm Linh bước ra, nhếch miệng, tâm tình vui vẻ. Hai người là đồng thời tiến vào phòng ngộ đạo. Nên khi đi ra đương nhiên cũng đồng thời, mà Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa thì cũng không biết là tiến vào lúc nào, nhưng chắc chắn thời gian không lâu, bây giờ hai người chỉ cần ở đây chờ một lát là được. Thấy Lục Trạch cùng Lâm Linh ra, bốn người vốn đang chờ trước cửa phòng ngộ đạo quay người lại nhìn, trong đó có hai học sinh, hai người còn lại hình như là lão sư hoặc nhân viên tinh hệ. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Lục Trạch và Lâm Linh, bốn người trợn to mắt. Một tháng trước đó, bốn học sinh nhìn thấy Lục Trạch và Lâm Linh tiến vào phòng ngộ đạo sau khi đi về đã lập tức vạch trần chuyện này trong thuộc ba. Tân sinh tiến vào phòng ngộ đạo là chuyện không thường thấy trong toàn bộ thử quan tinh hệ, mỗi một người tiến vào cuối cùng đều thành công tử. Ví dụ như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Một tháng sau, Lục Trạch cùng Lâm Linh mai danh ẩn tích, không lên lớp, thậm chí cũng không có lấy chút tin tức nào. Theo lời bạn học Diệp Mạc nào đó có quan hệ không tệ với Lục Trạch và Lâm Linh nhưng lại không muốn tiết lộ danh tính bản thân, thì hai người đó cũng không có trong ký túc xá, hẳn là cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật rồi. Chương 673, luôn tự tin đối với lời nói của bạn học Diệp Mạc, bạn học Sonoda Chika không muốn tiết lộ danh tính bản thân tỏ vẻ ủng hộ, còn mấy người khác thì lựa chọn trầm mặc, quyết định giữ ý kiến riêng. Đương nhiên không có mấy người tin vào câu chuyện ma quỷ của hai bạn học không muốn tiết lộ danh tính kia. Càng có nhiều người hơn suy đoán rằng, rốt cuộc Lục Trạch và Lâm Linh sẽ ở trong phòng ngộ đạo bao lâu. Sau khi hai người đi ra, nói không chừng sẽ có thu hoạch, lại không muốn bị quấy rầy nên đã tìm một nơi nào đó bế quan cảm ngộ rồi chăng? Xem ra, thao tác tác này được xem là bình thường đối với những học sinh đã tiến vào phòng ngộ đạo. Dù sao, sau khi tiến vào phòng ngộ đạo sẽ có rất nhiều cảm ngộ, đương nhiên không thể ngộ ra ngay tại chỗ, còn cần bế quan sau khi ra ngoài mới xong, chờ xuất quan rồi. Đây mới thực sự là tiêu hóa hết thu hoạch của mình, chiến lực cũng sẽ tăng nhiều. Thời gian bế quan một tháng cũng xem như bình thường, điều mà học sinh thậm chí là lão sư ở thử quan tinh hệ hiếu kỳ lúc này chính là, chờ bọn hắn xuất quan rồi, xếp hạng của bọn hắn trên võ bảng tổng hợp có thể tiến thêm được mấy bậc, nhưng mà, bốn người đang có mặt ở đây lúc này lại không hề nghĩ tới, sau một tháng, Lục Trạch và Lâm Linh lại là cùng nhau bước ra khỏi phòng ngộ đạo. Con mẹ nó đây thao tác gì, ở trong phòng ngộ đạo một tháng? Chuyện này sao có thể? Cái đó cần phải tốn bao nhiêu học phần mới được? Hơi nhẩm tính một chút, bọn hắn liền tê hết cả da đầu. Nếu như là thật, vậy hai tân sinh này không khỏi quá đáng sợ rồi. Tân sinh mới vừa nhập học được vào trong phòng ngộ đạo ở một tháng, đây tuyệt đối là một ghi chép sáng tạo trong lịch sử thử quan tinh hệ. Lục Trạch mới từ trong phòng ngộ đạo đi ra đương nhiên không biết bên ngoài từ lâu đã biết tin bọn họ đi vào phòng ngộ đạo. Khi nhìn thấy bốn người ngẩn ra nhìn hắn và Lâm Linh, trong lòng Lục Trạch vẫn có hơi ngại ngùng. Đám gia hỏa này nhìn hắn như vậy làm chi? Nhưng mà phòng ngộ đạo không thể bỏ trống. Lần trước khi vừa mới đi vào Nam Cung tỉnh đã nói qua, vừa nãy khi tới giờ hệ thống cũng có nhắc lại một lần, hiển nhiên là chuyện khá quan trọng. Hắn mỉm cười nói, tiếp đến hai người đi vào đi, đừng để trống phòng ngộ đạo, bởi vì không biết người khác có phải là lần đầu tiên tới hay không. Lục Trạch cảm thấy dù sao mình cũng là tay già đời ở trong phòng ngộ đạo một tháng trời, có nghĩa vụ dạy cho người mới. Nghe Lục Trạch nói, bốn người mới lấy lại tinh thần. Sau đó hai học sinh nở nụ cười thân thiện với Lục Trạch và Lâm Linh rồi đi vào phòng ngộ đạo. Hai người còn lại hơi có tuổi thì lại tiếp tục chờ phòng ngộ đạo mới mở ra, thi thoảng còn nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Lúc này Lâm Linh ở bên cạnh xoay đầu nhìn Lục Trạch cười khẽ nói, A Trạch, hôm nay quay về chúng ta so tài một chút đi. Giọng điệu nàng tự tin, hiển nhiên là rất vừa lòng với tiến bộ trong một tháng này. Lục Trạch nghe vậy hơi nhướng mày, cười nhạo liếc nhìn Lâm Linh, không sợ thua à, hừ. Ngươi không chắc có thể thắng. Lâm Linh khẽ hừ một tiếng lườm Lục Trạch, gia hỏa này luôn tự tin như vậy, nàng cũng không tin mình có tiến bộ lớn như vậy còn có thể thua hắn. Nàng có năng lượng bản nguyên của thánh nhân, lực lượng tăng lên vô cùng nhanh. Trong thời gian một tháng, tu vi linh lực đã đạt đến trình độ 100 khiếu thông khiếu cảnh, cộng thêm cảm ngộ được thần thông trong phòng ngộ đạo cùng với linh tê bảo lục thần thuật, những phương diện này của nàng đã có tiến bộ lớn. Điều quan trọng nhất chính là linh mâu thần thông của nàng có chỗ dùng rất là lớn trong phòng ngộ đạo, người khác có lẽ chỉ cảm nhận được quy tắc hiển hóa mơ hồ trong phòng ngộ đạo, nhưng mà theo sự mạnh lên không ngừng của thần thông, nàng thậm chí nhìn rõ hơn quy tắc bằng linh mâu, thậm chí nàng lĩnh ngộ ra lực lượng thần thông, cái này với nàng mà nói tuyệt đối chính là niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn. Bây giờ chiến lực của nàng thậm chí sẽ không thấp hơn 300 khiếu, chương 674, cũng là một vị công tử nàng dùng linh mâu nhìn qua. Tu vi linh lực của Lục Trạch còn xa mới bằng nàng, nhục thân tuy rằng mạnh hơn nàng, nhưng mà trong chiến đấu sau này phải dựa vào thần thông và thần thuật, nàng có lòng tin. Nàng cảm thấy mình có khả năng chiến thắng, vừa nghĩ tới mỗi lần mình bị Lục Trạch đánh, lần này nếu như có thể đánh thắng được Lục Trạch, là có thể đả kích được hắn, khóe miệng Linh không kìm được cong lên, tâm trạng vui vẻ. Lục Trạch nhìn Lâm Linh không biết đang suy nghĩ cái gì mà trông có vẻ đắc ý, hơi cạn lời, đừng cười ngu nữa. Nếu ngươi muốn đấu thì ta đương nhiên sẽ không để ý, thua rồi đừng có khóc là được. Ngươi mới khóc đó. Lâm Linh nghe vậy không cầm lòng được trừng mắt nhìn Lục Trạch. Nàng không biết đã bao lâu rồi không khóc, sau này cũng sẽ không khóc. Lúc này, lại có hai cánh cửa phòng ngộ đạo mở ra, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đi ra từ trong phòng ngộ đạo. Nhìn vẻ mặt hai người hồng hào, khóe miệng mỉm cười hiển nhiên là thu hoạch cực lớn. Hai người nhìn Lục Trạch và Lâm Linh bên ngoài. Đi qua đó, Nam Cung Tĩnh ngó trên người cả hai, tiếp đó nhếch miệng cười hỏi, cảm giác ra sao? Lục Trạch gật đầu, hơi cười, thu hoạch không ít, Lâm Linh bên cạnh cũng gật đầu, dạ, thu hoạch rất lớn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lục Trạch nhìn ra chiến ý từ trong mắt Lâm Linh, hắn cười cười không nói gì, gia hỏa này mấy ngày không bị hắn đánh, quên nỗi sợ bị hắn chi phối rồi sao? Cũng không biết bây giờ Lâm lão còn muốn hắn đả kích gia hỏa này hay không? Lén lút đánh một chút chắc không sao đâu nhỉ. Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh cười nói, đi trước đi, chúng ta đi đón anh, một tháng không gặp có hơi nhớ tiểu gia hỏa. Ba người nghe vậy nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa với ánh mắt kỳ lạ. Gia hỏa này nhìn từ vẻ ngoài không hề nhìn ra là người thích trẻ con tới vậy, quả nhiên nhìn người không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhưng mà đúng thật là một tháng không gặp tiểu gia hỏa đó rồi, cũng không biết nàng ở chỗ Nam Cung lão gia tử có ngoan không. Nam Cung lão gia tử cũng đã lớn tuổi rồi, không chịu nổi tiểu gia hỏa kia giày vò. Nghĩ tới đây ba người gật đầu đi ra ngoài, đi qua con đường được bảo vệ chặt chẽ, bốn người lại đi tới cửa thành. Người giữ cửa đã đổi không phải là Lạc Băng Tình mà là một người trẻ tuổi tóc nâu hơi gầy yếu. Sau khi nhìn thấy bốn người đi ra, thanh niên tóc nâu sáng rực mắt lên, toét miệng cười, Nam Cung, ta nghe lão Lạc nói các ngươi đã được khen thưởng một tháng ở phòng ngộ đạo, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ gì vậy? Khen thưởng phong phú đến như vậy? Làm ta hâm mộ muốn chết, thế nào? Thu hoạch lớn không? Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa còn chưa kịp mở miệng, thanh niên tóc nâu đã hỏi liên tục như trải đậu. Lục Trạch co giật khóe miệng nhìn thanh niên tóc nâu, người này e rằng cũng là một công tử, hơn nữa còn là người lắm mồm. Cái này làm Lục Trạch nhớ tới nỗi sợ hãi bị Lý Nhị Hầu tra tấn hồi còn học cấp 3. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn thanh niên tóc nâu cũng thấy hơi bó tay, lắm mồm thật sự là không đã thương nổi. Nam Cung Tĩnh nhướng mày, cười nói, thu hoạch vẫn ổn, đại hội giao lưu tứ tộc năm sau chỉ bảo kê các ngươi. Thanh niên tóc nâu nghe lời nói kiêu ngạo của Nam Cung Tĩnh cũng không có bất mãn gì, trái lại còn vui vẻ, vậy mới ngon lành, đến lúc đó ta cũng có thể nhẹ nhàng hơn tí. Nói rồi hắn lại xoay đầu nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, cuối cùng khóe miệng giật một cái, ho khan một tiếng không nói gì. Sau đó hắn quay đầu sang nhìn Lục Trạch và Lâm Linh đang định mở miệng, Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cười khẽ, đè rét, bảo vệ cửa thành phải tập trung, chúng ta không làm phiền ngươi nữa, đi trước nhé. Nói rồi nàng đi ra bên ngoài. Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh thấy vậy lúng túng cười nói với Derek, vậy chúng ta đi trước. Nói xong nàng ra hiệu cho Lục Trạch và Lâm Linh đi theo. Hai người nhìn Derek hơi gượng gạo một cái liền đi theo Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Lên phi thuyền, Lục Trạch có chút tò mò hỏi, người tên Derek lúc nãy kia cũng là công tử sao? Chương 675, cá. Cá nhỏ Nam Cung Tĩnh bật cười, đúng vậy, thực lực không yếu. Nhưng mà so với chúng ta mà nói thì hơi kém một chút, chúng ta mà Nam Cung Tĩnh nói ở đây là chỉ Thu Nguyệt Hòa Sa và bản thân nàng. Hai người các nàng là mấy người có trình độ cao nhất trong số các công tử. Tiếp đó Lục Trạch lần đầu tiên thấy Nam Cung Tĩnh lộ ra nụ cười tinh nghịch mang theo mấy phần bà tám, nói, Derek kia là người theo đuổi hồ ly lông đỏ này. Lục Trạch và Lâm Linh nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó mới hiểu ra tại sao Derek thấy Thu Nguyệt Hòa Sa lại có phản ứng kỳ lạ như vậy. Thì ra là thích Thu Nguyệt Hòa Sa à, Lục Trạch liếc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa ở một bên vẫn mang vẻ mặt bình thản tự như đã sớm thành thói quen. Gia hỏa này quả thật rất đẹp, quan trọng là khí chất cực kỳ mê người, có lẽ là tất cả cánh đàn ông đều thích kiểu con gái thế này. Lục Trạch vẫn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy Thu Nguyệt Hòa Sa, trong phòng họp chọn trường hoàn toàn yên tĩnh, cho dù là nam hay nữ đều không kìm được mà nhìn nàng. Thôi được, gia hỏa này là loại hình nam nữ đều xơi. Sẽ có người thích cũng là chuyện không thể bình thường hơn, thậm chí đừng nhìn Nam Cung Tĩnh như thế này, nhân khí của nàng ở trường học thật ra cũng rất cao. Ít ra thì Lục Trạch thỉnh thoảng nghe thất rất nhiều lần có người bàn về Nam Cung Tĩnh. Thu Nguyệt Hòa Sa lười nhác tựa trên ghế sofa, mái tóc hồng dài buông sau lưng, duỗi người một cái, khóe môi cong lên như cười như không, nói, bản cô nương xinh đẹp thế này, có người thích không phải rất bình thường à? Lục Trạch, Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh. Tuy rằng cái này có lý lắm, nhưng mà tự bản thân nói ra có cảm giác rằng gia hỏa này thế mà tự luyến như vậy. Lục Trạch đột nhiên nhớ trong nhà gia hỏa này tất cả đều dán poster của chính nàng. Khi đó không để ý mấy, bây giờ nghĩ lại chắc là gia hỏa này là một người cùng tự luyến chăng. Thu Nguyệt Hòa Sa thành công đưa cuộc trò chuyện vào chết chóc, bầu không khí rơi vào trong sự yên lặng kỳ dị. May mà từ Kim Diệu Thành đến nhà gỗ thác nước của Nam Cung lão gia tử chỉ cần thời gian vài phút ngắn ngủi. Phi thuyền dừng trên một mảnh đất hoang bên cạnh nhà gỗ, cửa khoang phi thuyền mở ra, bốn người đi xuống phi thuyền. Sau đó, bốn người liền nhìn thấy Nam Cung lão gia tử đang ngồi xổm bên bờ sông với anh. Nam Cung lão gia tử cầm một cái cần câu lớn trong tay, anh cầm một cái cần câu nhỏ trong tay, nét mặt cả hai y như nhau, đều mong ngóng nhìn phao, hy vọng có cá cắn câu. Bốn người Lục Trạch, nhìn biểu cảm giống hệt nhau của hai người một già một trẻ, bốn người đều thấy hơi buồn cười. Nhưng mà bọn họ trái lại không ngờ tới anh lại có thể yên lặng câu cá. Suy nghĩ cẩn thận lại, anh khá yên tĩnh, biểu cảm cũng không nhiều. Trừ lần trước biết tin Đình Đình không còn nữa thì cảm xúc mất khống chế, những lúc khác vẫn tương đối hờ hững. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này xem phim hoạt hình cũng có thể xem cả ngày, lòng kiên nhẫn cực kỳ tốt. Có thể yên bình nhẫn nại câu cá hình như cũng không phải chuyện gì đáng để kinh ngạc. Xem ra từ giờ trở đi anh lại có thêm một sở thích là câu cá nhỉ. Bốn người cũng không làm phiền một già một trẻ nghiêm túc, chỉ là yên lặng nhìn. Sau một chốc, ánh mắt anh lóe lên, đôi tay bé nhỏ nâng lên, mặt hồ đang chảy xiết đột nhiên nhấp nhô bùng lên bọt nước lớn. Sau đó một con cá dài hơn 4 mét, bề ngoài dữ tợn bay lên, bốn người Lục Trạch đần mặt nhìn con cá to như đang hoảng sợ không ngừng giãy đành đạch trong không trung cao mấy chục mét, Tiểu Anh không tới 1 mét, dùng một cái cần câu nhỏ câu lên con cá to thế này, tỷ lệ này làm bốn người có chút ngơ ngác, bởi vì tiểu gia hỏa này yên tĩnh câu cá, bọn họ thậm chí đã quên sự đi sự thật tiểu gia hỏa này lại là cường giả tinh vực cấp. Lúc này, Anh ngước đầu lên nhìn cá lớn giãy giụa trong không trung. Tay nhỏ kéo kéo Nam Cung lão gia tử bên cạnh, giọng nói vốn dĩ thản nhiên lại hơi nâng lên, tâm trạng cũng hơi kích động, gia gia, ta câu được một con cá nhỏ. Cá. Cá nhỏ. Bốn người có chút cạn lời, chương 676, chưa có thu hoạch bấy giờ, con cá to đùng dài hơn 4 mét từ từ rớt xuống đất, giọng nói hớn hở của Nam Cung lão gia tử vang lên, anh thật giỏi, gia gia nướng con cá nhỏ này cho ngươi ăn. Cũng không thấy Nam Cung lão gia tử có động tác gì, con cá lớn giãy giụa liên tục trong không trung đột nhiên cứng đờ, hai mắt trợn trắng không còn hơi thở. Sau đó, nó rơi xuống trước người Nam Cung lão gia tử. Bàn tay có chút gầy gò của hắn vỗ nhẹ trên thân cá, mấy thứ như vảy cá, đuôi cá và vây cá như bị xóa đi biến mất trong không trung. Lục Trạch và Lâm Linh trợn tròn mắt, đây là thao tác gì vậy? Bọn họ không hề cảm nhận được lực lượng dao động gì cả, như thể chỉ vỗ đại thôi. Không ngờ tới lại có hiệu quả tốt như vậy, Lục Trạch cầm lòng không đặng suy nghĩ bay xa, lại nói có thể vỗ mất vảy cá, như vậy còn không phải có thể. Khụ, Lục Trạch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, làm một thanh niên ưu tú chính trực, sao có thể nghĩ mấy chuyện vớ va vớ vẩn được. Dưới ánh mắt mong đợi của anh, Nam Cung lão gia tử nhanh chóng xử lý xong con cá to, tiếp đó lấy ra một cái bếp nướng từ trong nhẫn không gian, còn có từng bộ gia vị ướp đồ nướng, nổi lửa nướng thịt. Bốn người Lục Trạch nhìn dáng vẻ Nam Cung lão gia tử nghiêm túc nướng cá, không kiềm chế được co rút khóe miệng. Tại sao lão gia tử ngươi có thể thành thạo như vậy? Đến tận lúc này, lão gia tử mới mở miệng nói, tu luyện kết thúc rồi. Xem ra các ngươi đều có tiến bộ lớn, tốt lắm, hậu sinh khả úy mà. Nghe lời khen của Nam Cung lão gia tử, bốn người đều mỉm cười, dù sao tuy rằng Nam Cung lão gia tử bây giờ rất thành thạo nướng cá, nhưng hắn chính là cường giả tinh hệ cấp. Ánh mắt tuyệt đối sẽ không kém. Lúc này, lão gia tử nói tiếp, muốn ăn cá nướng thì tự đi câu. Con cá này là của anh, không có phần cho các ngươi. Bốn người nghe xong nụ cười trên mặt sượng trân, lúc này mới có một tháng, lão gia tử cũng quá là cưng anh rồi đó. Đang khi bốn người phun tạo trong lòng, lão gia tử lại tiếp tục nói, phải rồi, câu cho ta một con luôn. Bốn người, cuối cùng, bốn người Lục Trạch vẫn cùng nhau câu cá nướng ăn. Đương nhiên, Lục Trạch tỏ vẻ không phải là tự bọn họ muốn ăn mà coi bộ như lão gia tử có hơi muốn ăn, đành phải miễn cưỡng làm như vậy. Nam Cung Tĩnh xoay đầu nhìn Nam Cung lão gia tử ở bên cạnh đang mỉm cười hiền hòa nhìn anh ăn cá nướng. Lão gia tử, thời gian này ở với anh có thu hoạch gì không? Nếu như thực lực của lão gia tử có thể có tiến bộ, đến lúc đó tuổi thọ hẳn là cũng sẽ tăng lên, đối với nhân tộc mà nói có ý nghĩa lớn lao. Ba người khác nghe vậy đều mong đợi nhìn Nam Cung lão gia tử. Lão gia tử nghe thế khẽ lắc đầu, không có thu hoạch gì, bây giờ anh hình như mới sinh ra không lâu, vẫn không có tiếp thu truyền thừa của chủng tộc bọn họ, hiện giờ nàng ngay cả lực lượng của mình cũng không biết phải sử dụng thế nào. Ta lại càng không nhìn ra. Bốn người nghe được, trong mắt hiện lên tia thất vọng, bọn họ vốn còn nghĩ rằng anh có thể dạy lão gia tử chứ, bây giờ xem ra ý nghĩ này không ổn, thấy bốn người có chút mất mát, Nam Cung lão gia tử bật cười. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá. Nói không chừng lúc nào đó anh tiếp nhận được truyền thừa, còn có hơn 2.000 năm, tương lai ai nói rõ được. Lục Trạch cười, nói cũng đúng, thời gian còn dài mà, bốn người cũng không nghĩ nhiều nữa. Loại chuyện cấp bậc này lấy thực lực hiện tại của bọn họ cũng có lòng nhưng không có sức, ăn xong cá nướng, bốn người bèn chuẩn bị mang anh đi. Dù sao bản thân Nam Cung lão gia tử cũng có chuyện khác phải làm. Đương nhiên không thể cứ mãi chơi với anh được. Một tháng này vẫn là do bốn người bọn họ đều đi phòng ngộ đạo. Trước khi đi anh vẫy tay chào Nam Cung lão gia tử, gia gia, lần sau ta lại tới chơi. Chương 677, so tài một chút vẻ mặt Nam Cung lão gia tử cũng hiền từ, nếu anh tới, gia gia lại nướng cá cho ngươi ăn. Bốn người ở một bên buồn cười liếc mắt nhìn nhau, một già một trẻ này ngược lại rất giống hai ông cháu thật. Sau đó, Anh có chút quyến luyến mà nhìn dòng sông sau lưng. Một tháng này nàng câu được rất nhiều cá trong đây, nàng biết trong đó có đồ ngon, kết quả phải đi ngay rồi, có hơi không nở. Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, lão gia tử, bọn ta đi trước. Nam Cung lão gia tử gật đầu, ừ, tu luyện cho tốt, đám người Lục Trạch đều gật đầu, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là vốn liếng. Năm người đi lên phi thuyền bay ra khỏi Kim Diệu Tinh, bay về phía Khải Minh Tinh, trong phi thuyền. Nam Cung Tĩnh ông anh, nhếch miệng cười có chút đắc ý, vẫn là anh tốt, đây là lần đầu tiên trong 6 năm qua lão gia tử gặp ta không hối ta kết hôn, ta quyết định rồi. Sau này mỗi lần nếu gặp lão gia tử đều phải dắt theo anh. Hôm nay lão gia tử thế mà không nhắn tới chuyện muốn ông cháu, quả thật là không thể tin nổi, có thể tưởng tượng ra công dụng của anh lớn biết bao. Đây mới là cách sử dụng đúng đắn của anh, nhìn dáng vẻ đắc ý đầy mặt của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch và Lâm Linh mỉm cười khó xử mà không thất lễ. Người này hết cứu được rồi, một lần không bị hối cưới là đã có thể vui thành thế này. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa khinh bỉ liếc Nam Cung Tĩnh, nhìn bộ dạng này của ngươi, Nam Cung lão gia tử lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Nam Cung Tĩnh nghe thế lập tức xù lông, ngươi nói cái gì? Đúng lúc tu vi lần này của ta tiến bộ lớn, hôm nay nhất định phải đấm tung ngực ngươi. Ha, chỉ dựa vào ngươi, Thu Nguyệt Hòa Sa cười khẽ một tiếng, chờ tí nữa vừa lúc thử xem chiến lực tăng lên bao nhiêu, cảm nhận được khí tức khủng bố mơ hồ tràn ra của hai người. Lục Trạch và Lâm Linh bên cạnh đều có chút mong chờ, lần trước bọn họ không nhìn thấy trận chiến của cấp bậc công tử, lần này có thể nhìn thấy rồi. Lâm Linh ở một bên cũng nhìn Lục Trạch đầy ý muốn chiến, lát nữa chúng ta cũng so tài đi. Lục Trạch cười, tùy ngươi. Khi nào so hắn cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn mạnh cực. Lục Trạch không cho rằng tiến bộ của Lâm Linh nhiều hơn hắn, mà anh đang ngồi ở bên cạnh có chút tò mò nhìn bốn người. Luôn cảm thấy bọn họ hình như đang nói chuyện gì đó rất thú vị, nhưng mà nàng lại nghe không hiểu, đây là thế giới của người lớn sao? Trở về nhà của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã không nhịn nổi, chỉ muốn xông lên lầu ngay lập tức, Lục Trạch nhìn hai người dương cung bạc kiếm, lại cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực chờ mong của Lâm Linh ở bên cạnh, cạn lời gãi đầu. Mấy người này làm sao mà ai nấy đều là cuồng chiến đấu vậy? Không có một ai là người bình thường giống hắn sao? Hắn xoay đầu mỉm cười với anh, chúng ta lên lầu làm chút chuyện, tự ngươi ở đây xem phim hoạt hình được không? Anh gật đầu, được, Lục Trạch nghe vậy lộ ra nụ cười của người cha già. Quả nhiên anh vẫn là người ngoan nhất, nhìn anh ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa tự mình chơi đùa, Lục Trạch bèn đi lên lầu với Lâm Linh. Vào thực tế ảo, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã bắt đầu mắt nhìn mắt trừng nhau. May mà đấu trường trong thực tế ảo có thể điều chỉnh lớn nhỏ dựa theo yêu cầu, nếu không thì bọn họ phải tiến vào hình thức khán giả. Mà hình thức khán giả giống như coi phim 3D vậy, không thể cảm nhận được khí tức mạnh yếu, đối với bọn họ mà nói thì chỉ là hóng chuyện mà thôi. Nếu như muốn cảm nhận chân thực sức mạnh của hai người các nàng, không phải hình thức khán giả thì đương nhiên là tốt nhất. Hai người nhìn nhau giây lát, đột nhiên Nam Cung Tĩnh bắt đầu khởi động kim quang khắp người, mái tóc đen xinh đẹp hóa thành màu vàng. Khí tức trở nên bá đạo vô cùng, chương 678, thần thông rất mạnh hình thái này Lục Trạch và Lâm Linh đã thấy qua từ lâu, siêu sai a tỉnh trong truyền thuyết, đây là chiến huyết thần thông của Nam Cung Tĩnh bùng lên ảnh hưởng tới ngoại hình. Trên thực tế, có không ít thần thông cường đại đều sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với ngoại hình, ví dụ như tóc của Thu Nguyệt Hòa Sa là màu hồng, tóc của Lạc Băng Tịnh là màu trắng, mà tóc của Alice là màu xanh, đây chính là ảnh hưởng thần thông nhất định. Chẳng qua loại ảnh hưởng này khá ngẫu nhiên, có người sẽ có vài người không có. Sau khi thần thông của Nam Cung Tĩnh bộc phát, khí tức mạnh hơn lần trước rất nhiều, hiển nhiên tiến bộ của nàng trong khoảng thời gian này không nhỏ. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cười khẽ nhìn Nam Cung Tĩnh, bên ngoài cơ thể dường như có một dải lụa mỏng màu hồng nhạt bao phủ, khí tức tự như có sự biến hóa nào đó, trở nên như mộng như ảo. Lục Trạch nhìn bóng dáng của Thu Nguyệt Hòa Sa, tinh thần cũng không kìm được hơi ngẩn ngơ. Bên tai tự như nghe được tiếng thì thầm mê hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa, khí huyết cũng có chút sục sôi, hắn vội vàng sử dụng tinh thần lực đè xuống cảm giác này, xoay đầu sang phát hiện Lâm Linh ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng. Lục Trạch cầm lòng không đậu thấy đau răng, thảo nào Nam Cung Tĩnh sẽ gọi Thu Nguyệt Hòa Sa là hồ ly tinh. Thần thông kiểu này ai nuốt trôi được chứ? Lục Trạch thậm chí có hơi nghi ngờ có phải là sẽ có đối thủ đánh xong thích luôn Thu Nguyệt Hòa Sa không, như vậy rất là xấu hổ. Hắn nhớ tới danh hiệu công tử của Thu Nguyệt Hòa Sa, nhất tiếu khuynh thành, hiển nhiên cũng là công lao của thần thông của nàng, khoảng cách của hai người bọn họ khá xa, chịu ảnh hưởng không lớn. thân là đối thủ của nàng, hiển nhiên Nam Cung Tĩnh chịu ảnh hưởng càng lớn. Lục Trạch có thể cảm nhận rõ khí tức của Nam Cung Tĩnh xuất hiện dao động, ngay cả khí tức cũng giảm xuống một chút. Song, Nam Cung Tĩnh hiển nhiên đã sớm có dự liệu, mặt vẫn như thường. Dù sao nàng và Thu Nguyệt Hòa Sa vẫn luôn là quan hệ đánh nhau, đây là chuyện bình thường. Con ngươi kim sắc của nàng hơi chớp lóe, đôi chân thon dài thẳng tắp dẫm lên mặt đất. Một tiếng nổ vang, thân thể nàng nháy mắt biến mất, xuất hiện bên cạnh Thu Nguyệt Hòa Sa. Riết! Nắm đấm kim sắc mang theo tiếng chiến thú gầm riết xẹt qua không khí, giáng tới bộ ngực đầy đặn của Thu Nguyệt Hòa Sa. Dao động khủng bố gây nên cuồng phong bốc lên, mái tóc dài của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bay múa trong không trung. Khí tức khủng bố khiến Lục Trạch khiếp sợ hãi hùng, con gái đánh nhau thật kinh khủng, này thật là muốn đánh nổ ngực à. Mái tóc dài màu hồng của Thu Nguyệt Hòa Sa bay lên, mũi chân nhúng một cái, thân hình lập lòe như nhảy múa, đồng thời còn khẽ ngâm nga điệu nhạc. Theo sự xuất hiện của điệu nhạc và điệu múa, khí tức mê hoặc kia của Thu Nguyệt Hòa Sa càng mạnh hơn, ngay cả Lục Trạch cũng cảm giác càng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa càng thấy vừa mắt hơn. Đây chính là thần thuật mà lần trước Thu Nguyệt Hòa Sa nói kia sao? Trong đầu Lục Trạch không khỏi hiện lên một cụm, hại nước hại dân. Nếu như trong thời đại trái đất có thần thông thế này thì thật sự là vô địch rồi. Đây không phải là chuyện vạn nhân mê đơn giản như vậy, nói không chừng thật sự có thể gây họa cho đất nước. Hắn vừa cảm thán vừa sử dụng tinh thần lực đè xuống cảm giác kỳ quái này lần nữa. Cũng may tinh thần lực của hắn do vẫn luôn sử dụng đoàn sáng tím nên khá mạnh, lại thêm bây giờ hắn cách cũng tương đối xa, cho nên vẫn có thể chịu được. Lúc này, hắn quay đầu nhìn Lâm Linh, lại phát hiện gia hỏa này thế mà đỏ mặt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa, giới tính giống nhau là không có tương lai đâu nha. Lục Trạch co quắp khóe miệng, vươn tay ra vỗ lên vai Lâm Linh một cái, vỗ cho Lâm Linh tỉnh lại. Sau khi nàng tỉnh lại, mới đầu vẫn chưa phản ứng kịp, hơi ngơ ngác chớp chớp mắt. Sau đó nàng đỏ mặt, có chút ngại ngùng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa ở đằng xa, thần thông này của Hòa Sa tỷ tỷ, nàng cũng không biết nói gì mới tốt. Lục Trạch gật đầu tán thành, quả thật rất mạnh, ai ân cũng là thần thông loại tinh thần lực, nhưng mà cảm giác so với thần thông của Thu Nguyệt Hòa Sa quả là kém rất nhiều. Công tử sở dĩ là công tử đương nhiên là có lý của nó. Lâm Linh nghe vậy lườm Lục Trạch. Ai nói tới có phải là vấn đề mạnh hay không chứ? Chương 679, hơn 4.000 trận hòa theo Thu Nguyệt Hòa Sa sử dụng thần thuật, ánh sáng kim sắc toàn thân Nam Cung Tĩnh chớp động, tạo thành một chiến giáp vàng kim bên ngoài cơ thể, tay phải co lại thành nắm đấm, kim quang lấp lóe. Chiến giáp vàng là thần thuật gì thì Lục Trạch không rõ, nhưng mà băng tinh quyền Lục Trạch biết rõ lắm. Trên nắm tay phải của nàng, khí tức sôi trào mãnh liệt chấn động sóng khí trào dâng trong không khí. Ngay cả Lục Trạch và Lâm Linh ở cách xa mấy chục cây số đều cảm nhận được sóng khí càng quét, hay. Ánh mắt Nam Cung Tĩnh lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, nắm tay phải mang theo lực lượng khiến người run sợ đấm tới ngực của Thu Nguyệt Hòa Sa. Bàn tay phải của Thu Nguyệt Hòa Sa hiện ra từng dải lụa mỏng màu hồng, lụa mỏng cuốn lên cuốn quanh nắm đấm của Nam Cung Tĩnh. Nhưng mà điều khiến Lục Trạch và Lâm Linh trợn to mắt chính là quyền kình khí tức khủng bố của Nam Cung Tĩnh thế mà lại xuất hiện một tia hỗn loạn. Dần dần yếu đi sau khi chạm đến dải lụa hồng. Tuy rằng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà hiển nhiên là thần thuật của Thu Nguyệt Hòa Sa hoặc là sự ảo diệu của thần thông. Tiếp đó, quyền chưởng của Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh chạm nhau. Khí tức mãnh liệt dâng trào càng quét bốn phương tám hướng, làm Lục Trạch và Lâm Linh không nhìn được lui về sau một khoảng nữa. Quang mang kim sắc và quang mang hồng sắc lấp lóe tràn ra, bao phủ phạm vi mấy chục cây số, chờ tới khi quang mang biến mất. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đã thu tay đứng thẳng cách nhau mấy trăm mét. Nam Cung Tĩnh hơi biểu môi, hừ, lần so tài thứ 4.327, hòa nhau. Nam Cung Tĩnh nhướng mày, môi đỏ khẽ cong lên, cho đến bây giờ một thắng một thua, 4.326 trận khác hòa. Nói tới đây hai người liếc nhìn đối phương, không muốn nói chuyện với đối phương nữa. Tuy rằng hai người không hợp nhau, luôn đá đẻo nhau nhưng mà nói về thực lực thì vẫn công nhận đối phương. Lục Trạch và Lâm Linh, Lục Trạch có chút cạn lời nhìn hai người, lại không dám tin. Hai gia hỏa này thế mà đã đấu với nhau hơn 4.000 trận. Mỗi ngày một trận, vậy cũng phải so hơn 10 năm ấy chứ, hai người này không phải từ lúc mới biết nhau đã bắt đầu khỉ nhau hả? Hơn nữa cơ bản đều là hòa, chỉ có hai trận là một thắng một thua. Chênh lệch thực lực của hai người này cũng quá nhỏ rồi đó, có điều tuy rằng tính cách của hai người đều có chút kỳ quặc. Nhưng mà thực lực lại là thứ mà Lục Trạch hiện tại làm sao cũng không sánh bằng, cho dù ở bên ngoài mấy chục cây số hắn vẫn có thể cảm nhận được từng chút uy hiếp. Nếu như tới gần hơn một chút, e rằng hắn ngay cả Dư Ba cũng không chịu nổi. Cơ mà, Lục Trạch nhìn hai người, ánh mắt lóe lên, nhiều nhất là hai năm, hắn phải vượt qua các nàng. Như vậy mình có thể tới hội nghị Đông Vực chơi rồi, Đông Vực hội nghị Á, nghĩ cũng thấy rất thú vị. Trận so tài của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa kết thúc, hai người đi tới bên cạnh Lục Trạch và Lâm Linh. Nam Cung Tĩnh nhìn hai người rồi nhếch miệng cười, Lục Trạch, Lâm Linh, để bọn ta nhìn thử thực lực của các ngươi thế nào, như vậy đợi đến lúc có nhiệm vụ chúng ta cũng có thể làm tham khảo cho các ngươi. Nhiệm vụ của Đại học Liên bang đều dựa theo thực lực mà đưa ra. Nếu như thực lực không đủ lại nhận nhiệm vụ độ khó cao có thể sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên đây cũng là khoa võ đạo mới như thế, như những khoa khác ví dụ như nhiệm vụ của khoa nghiên cứu chính là đi theo các nhà khoa học nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới các kiểu là, nhiều. Lâm Linh khẽ nhướng mày, xoay đầu nhìn Lục Trạch, ta vốn định đấu một trận với A Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh nghe thế thì cười khẽ, nổi lên hứng thú nhìn hai người, Lâm Linh phải cố lên, đánh bại Lục Trạch. Lục Trạch, người này lại nghĩ rằng hắn thua. Đáng tiếc hắn rất ổn định, có ra sao cũng sẽ không thể thua. Nam Cung Tĩnh cười nói, nếu đã như vậy thì để chúng ta xem thử đi, chiến đấu của võ giả có thực lực tương đương càng có thể nhìn ra vấn đề. Nếu như có chỗ nào thiếu sót chúng ta có thể chỉ ra. Nói xong Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa lui ra sau một đoạn, trong mắt hiện lên mấy phần hứng thú nhìn hai người. Chương 680, Lục Trạch với Lâm Linh không thể không nói, thiên phú thực lực của hai người đều rất xuất sắc, nhất là thời gian tu luyện trong phòng ngộ đạo một tháng này kết thúc. Hai người thậm chí có khả năng vượt qua các nàng năm đó. Tu luyện càng về sau tiến cảnh càng khó khăn, đến tương lai, hai người này chắc hẳn có thể cùng sống vai chiến đấu với các nàng vẫn khá quan tâm hai người. Trên võ đài, Lục Trạch và Lâm Linh đứng cách nhau vài trăm mét, võ đài trong thực tế ảo có thể huyễn hóa ra vũ khí. Lâm Linh cầm một cây trường thương trong tay, nàng nâng thương lên bằng một tay, mũi thương chỉ về Lục Trạch, mày khẽ nhướng lên, A Trạch, không được nương tay. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng cũng không muốn gia hỏa này nhường nàng, tuy rằng nàng tiến bộ rất nhiều, đối với chiến lực hiện tại của mình cũng rất có niềm tin, nhưng mà từ khi bắt đầu thi tốt nghiệp Lâm Linh đã quen biết Lục Trạch, nàng đương nhiên hiểu rất rõ tốc độ tiến bộ của Lục Trạch. Một tháng trước mình không bằng hắn, một tháng sau hắn chắc chắn cũng trở nên mạnh hơn nhiều. Lục Trạch nghe thế cười khẽ, nhìn biểu hiện của ngươi há, nếu không thì dù ta có nương tay ngươi cũng đánh không lại ta. Thế không phải là rất xấu hổ, Lâm Linh nghe được cơ thể cứng đờ, tức đến ngực quặn đau. Gia hỏa này ăn nói thật là tức chết, thế là Lâm Linh lạnh mặt, hung tợn liếc Lục Trạch, không nói nữa khí tức toàn thân nàng cuồng trào, phù văn trong mắt sáng lên, con ngươi linh động cũng lóe lên huỳnh quang, ta lên đây. Nói xong nàng nhúng mũi chân trên đất, cơ thể biến mất tại chỗ. Lục Trạch hơi nhướng mày, phong lôi chi dực hiện lên sau lưng. Phong lôi chi dực vỗ động di chuyển mấy mét về bên phải. Mà vị trí ban đầu Lục Trạch đứng, một cây trường thương vừa muốn đâm tới nơi Lục Trạch đứng, lại đột nhiên chuyển hướng đâm sang vị trí hiện tại của Lục Trạch. Âm. Mà trước khi trường thương đâm tới, khí tức của Lâm Linh lại trở nên mạnh hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn. Trong mắt Lục Trạch hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó mới nhớ ra, thần thông của gia hỏa này vốn dĩ có thể nhìn thấu hành động của người khác, nhìn mũi thương bóng loáng lóe lên. Khóe miệng Lục Trạch khẽ cong lên. Gia hỏa này tuy rằng thực lực tăng lên không ít, nhưng mà vẫn còn kém hắn một chút, khiến hắn hơi bất ngờ chính là gia hỏa này thế mà cũng lĩnh ngộ được lực lượng thần thông. Lĩnh ngộ được trong phòng ngộ đạo sao? Tốt lắm, hắn vừa nghĩ, trên đầu ngón tay phải hiện ra từng tia quang mang màu đen, tiếp đó ngón tay búng nhẹ lên trên mũi thương. Keng, một tiếng kim loại chạm nhau đinh tai nhức óc vang lên khắp không gian. Phối hợp nhục thân và nhục thân thần thông hiện tại của Lục Trạch, cường độ thân thể không kém hơn một số hợp kim, Lâm Linh chỉ cảm thấy trên mũi thương truyền tới sức mạnh cực kỳ khủng bố, làm cho lòng bàn tay nàng hơi tê dại. Nếu như không phải bởi vì mình đã lĩnh ngộ được lực lượng thần thông, chỉ mỗi lần này nàng đã thua rồi. Nhưng mà bây giờ, Lâm Linh hơi cắn môi, trong mắt hiện lên tia cuồng cường, hai tay dùng sức nắm chặt trường thương giữ vững thế thương của mình, sau đó cổ tay nàng lắc nhẹ một cái. Đầu trường thương phân hóa, khí tức sắc bén ập tới bao phủ Lục Trạch. Mà những vị trí mà mỗi lần nàng đánh tới đều là những nơi Lục Trạch khá khó phòng thủ. Lục Trạch thấy vậy mỉm cười. Gia hỏa này nếu như cấp bậc lực lượng và tốc độ giống hắn, hắn muốn chiến thắng thì phải sử dụng băng tinh quyền. Nhưng đáng tiếc là tốc độ của gia hỏa này vẫn thua hơi bị nhiều. Mặc dù linh mâu của nàng có thể nhìn ra hành động của Lục Trạch, nhưng mà tốc độ này cũng có hạn. Nếu như tốc độ vượt qua giới hạn phản ứng của nàng thì coi như nàng có thể nhìn thấy hành động của Lục Trạch nhưng lại không có cách làm ra động tác tương ứng cụ thể. Chẳng qua Lục Trạch cũng không muốn chiến thắng kiểu này, linh mâu thần thông của Lâm Linh có thể giúp hắn hiểu rõ điểm yếu của mình rất tốt, tuy rằng Lâm Linh bảo mình không được nhường. Chẳng qua lén nhường một chút chắc là cũng không sao đâu há. Chương 681, thắng thế nhận thua, đến lúc đó dù bị nàng phát hiện, mình cũng có thể kiên quyết không thừa nhận là được. Thế là Lục Trạch khống chế tốc độ và lực lượng của mình cho tương đương với trình độ của Lâm Linh, bắt đầu khó khăn chiến đấu. Mãi đến lúc này Lục Trạch mới nhận ra, nếu như chỉ nói riêng về kỹ xảo, mình vẫn không bằng Lâm Linh, gia hỏa này không phải trước đây sử dụng trường kiếm hay sao? Tại sao chơi trường thương cũng mực như vậy? Mỗi khi Lục Trạch sử dụng phong lôi chi dực né tránh đòn tấn công của Lâm Linh, đều sẽ bị nhìn thấu, hơn nữa trường thương của nàng đều sẽ đâm tới điểm yếu của Lục Trạch, không cẩn thận thì Lục Trạch đều bị đâm trúng mấy lần rồi. Có lẽ là vì Lâm Linh có thần thông bổ trợ thêm, nhưng mà cũng làm Lục Trạch biết bản thân mình còn xa vẫn chưa tới cực hạn trên mặt kỹ xảo. Nếu như mình đạt cực hạn về mặt kỹ xảo, từng chiêu từng thức không sơ hở không thiếu sót, cho dù Lâm Linh có thần thông cũng không có cách nào nhìn thấu sơ hở của mình nhỉ. Lục Trạch nhớ kỹ đối chiến với Lâm Linh. Chờ khi đi ra sử dụng đoàn sáng tiến phục bạn, như vậy tại mặt kỹ xảo mình lại sẽ có đề thăng, điều này cũng xem như là một loại thu hoạch. Hai người chiến đấu mấy trăm hiệp, trang phục võ đạo trên người Lục Trạch đều bị trường thương của Lâm Linh đâm rách tương. Mà nhục thân tuy rằng có tổn hại nhưng bởi vì có tái sinh thần thông cho nên rất nhanh đã khôi phục. Lục Trạch đắm chìm trong chiến đấu, ngược lại Lâm Linh càng đánh càng giận. Tên khốn kiếp này chắc chắn là đang trêu đùa nàng. Nàng không tin thực lực của gia hỏa này chỉ có một chút như vậy. Sau một lần nữa va chạm, Lâm Linh tàn bạo trừng mắt nhìn Lục Trạch, Lục Trạch. Ngươi lại nhường nữa. Lần sau ta làm đồ ăn cho anh sẽ không có phần cho ngươi. Lục Trạch vốn còn đang chìm đắm trong chiến đấu nghe vậy cả người cứng đờ. Vậy mà nấu cơm cho anh không cho hắn ăn. Thế này thì toan, Lục Trạch vội vàng ho khan một tiếng, không hổ là Lâm Linh, lại có thể chiến đấu với ta tới trình độ này, quả nhiên là một đời thiên kiêu, nhưng mà tiếp theo ta sẽ sử dụng thực lực che giấu đã lâu. Lâm Linh, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa. Mặt của hai quần chúng đang say sưa ngon lành xem Lâm Linh treo Lục Trạch lên đánh cũng sầm xuống. Các nàng đương nhiên biết Lục Trạch không dùng hết toàn lực, cũng nhìn ra được Lục Trạch đang dùng Lâm Linh để tôi luyện kỹ xảo của mình, cho nên bọn họ mới không cắt ngang. Nhưng mà nhìn dáng vẻ Lục Trạch không biết xấu hổ như vậy các nàng vẫn thấy nắm đấm có hơi ngứa ngáy. Giờ phút này, trong lòng các nàng suy nghĩ chút nữa có cần tự mình đi lên đánh thằng nhãi này một trận không? Mà Lâm Linh thì đã tức tới ngực phập phồng dữ dội, cắn răng trợn mắt nhìn Lục Trạch, nỗi tủi nhục này ai mà chịu nổi. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Trạch. Ngươi đợi đó cho ta, hôm nay không đâm một lỗ trên người con hàng này, cơm tối nay không có phần cho hắn. Nếu Lâm Linh hình như đã có ý kiến thì Lục Trạch đương nhiên sẽ không nhường nữa, chiến đấu hôm nay đã đủ rồi. Nếu như mình có thể đánh bại Lâm Linh với tốc độ và lực lượng ngang cấp, vậy kỹ xảo chiến đấu của mình tuyệt đối đã cực mạnh. Nghĩ tới đây, Lục Trạch cười, vậy ta tới đây, Lâm Linh, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Ấy, nhìn bộ dạng trợn mắt tức giận của Lâm Linh, Lục Trạch lựa chọn im lặng, tới đây nhanh. Lâm Linh nghiến răng trừng Lục Trạch, trong mắt lộ ra sát khí. Lục Trạch gật đầu, phong lôi chi dực sau lưng khẽ vỗ, nháy mắt xuất hiện sau lưng Lâm Linh. Khí thế toàn thân Lâm Linh bạo phát, còn định phản kích, bàn tay của Lục Trạch đã vỗ nhẹ lên vai nàng. Cơ thể Lâm Linh cứng đờ, chớp mắt yên lặng, khí tức toàn thân lắng lại không phản kháng nữa. Sau đó trường thương trong tay nàng biến mất. Xoay đầu qua lườm Lục Trạch, có hơi mất mát nói, ta thua rồi. Lục Trạch nhìn dáng vẻ mất mát của Lâm Linh, cười nói, dưới tình huống chiến lực ngang cấp ta đánh không lại ngươi. Ngược lại Lục Trạch không nói sai, dù sao thần thông của nàng quả thực quá mạnh, nếu như là chiến lực ngang cấp, người có thể đánh lại nàng chỉ sợ rất ít.